Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, nứt ra. Ở Lâm Nguyệt Giao mãnh liệt yêu cầu dưới, Diệp Trần cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe, mặc cho nàng mang mình tới thành phố Thiên Hải một viện. Bắt đầu xếp hàng lấy số, sau đó hạng nhất bắt đầu kiểm tra. Một tiếng sau đó, đã làm xong liền tất cả hạng mục kiểm tra. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lại đến lầu một địa phương, cùng nổi lên kết quả. Hắn thân thể khỏe trước đâu, còn làm gì kiểm tra à? Bác sĩ chủ trị đem kiểm tra xong kết quả cầm ở trên tay, cẩn thận nhìn, không vui nói: Các ngươi người có tiền cũng không cần như vậy đi lãng phí đi. Hắn thân thể này, chính là những cái kia lính đặc chủng cũng không nhất định có thể so sánh trên. Còn kiểm tra thân thể, tráng cùng một đầu nghiêu nhất dạng. Ngạch, Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, một hồi lúng túng, nhưng lập tức hỏi: Không đúng sao? Tối ngày hôm qua hắn cũng hộc máu, làm sao liền tốt như vậy? Cái gì? Hộc máu? Vậy bác sĩ rõ ràng đều sững sốt một tí. Nói, thiệt hay giả, cái này kết quả kiểm tra trên có thể không nhìn ra bất kỳ thân thể có tật xấu địa phương à? Vẫn khỏe, không có bất kỳ vấn đề. Cái này, lần này đến phiên Lâm Nguyệt Giao mình có chút khó khăn. Dẫu sao, tối ngày hôm qua hộc máu, hắn là chính mắt nơi gặp, hoàn toàn không có bất kỳ giả tạo. Có thể hiện tại kết quả kiểm tra trên lại nói vấn đề gì cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Thật không có vấn đề. Lâm Nguyệt Giao không yên tâm, lại hỏi một câu: Không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm trở về đi thôi. Cái này thân thể tố chất, nếu là cũng có vấn đề, vậy toàn thiên hạ người phỏng đoán đều là bệnh tình nguy kịch. Bác sĩ chủ trị lại nhìn một lần các hạng kết quả kiểm tra, lập tức nói: Hắn dẫu sao là chuyên nghiệp bác sĩ, liếc mắt nhìn kết quả kiểm tra số liệu, liền có thể biết một cách đại khái. Liền người trước mắt này thân thể các hạng chỉ tiêu, đều là tối ưu cùng như vậy, tự nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nghe những lời này sau đó, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể mang Diệp Trần đi ra ngoài. Ta nói hết rồi, không có vấn đề đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Tối hôm qua ta có thể chính là thân thể mình xảy ra vấn đề. Ngủ một giấc, mình liền khôi phục. Thật, Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ánh mắt, tổng cảm thấy người này là đang gạt mình. Nào có như vậy, tối hôm qua hộc máu, một đêm là có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là cái gì thân thể? Bất quá bệnh viện bác sĩ đều nói thân thể không có bất kỳ tật xấu gì. Vậy Lâm Nguyệt Giao cái này không nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói. Sau này mỗi tháng cũng tới kiểm tra một lần thân thể. Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu, sau đó nói: Như vậy, ta an tâm. Gì? Một tháng kiểm tra một lần? Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Liền mình thân thể này, chính là một mực kiểm tra một chút, vậy sẽ không có vấn đề gì. Cho dù có, cũng không phải cái loại này bệnh viện máy móc dụng cụ có thể kiểm tra ra. Phải, ta nghe ngươi. Diệp Trần biết, trong vấn đề này và Lâm Nguyệt Giao đi tranh luận là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người phụ nữ một khi quyết định sự việc, há lại là hắn có thể thay đổi chủ ý. Ở bệnh viện kiểm tra xong, hai người liền trực tiếp đi công ty châu báu. Chỉ bất quá ngày hôm nay, công ty châu báu bên trong không ít người đều đang nghị luận ngày hôm qua vậy trận sấm sét. Cùng với, có người ở Thanh Ngưu Sơn trên chụp được một màn kia người mơ hồ tranh ảnh. Các người xem, vậy thật luôn chỉ có một mình à? Ta cũng cảm thấy rất xem. Nhưng cái này sao cao? Có phải hay không quá giả? Hơn nữa còn là sấm sét thời tiết. Người ở như vậy cao độ trên, phỏng đoán đều phải bị đánh chết. Diệp Trần nghe công ty châu báu bên trong người nghị luận, một hồi xấu hổ, không nghĩ tới, hắn luyện đan một màn kia, thật vẫn bị người cho chụp đi ra, còn bị không ít người truyền bá, lần này sẽ không tốt, nếu như bị Lôi Thần Tông hoặc là Thanh Vân Điện người biết, khẳng định sẽ bị người chú ý, đến lúc đó, bọn họ không chừng lại phải phái người đi tìm một chút. Dẫu sao, một cái có thể mượn sấm sét lực luyện đan người, đều là võ đạo giới người xuất sắc. Đến lúc đó, đến tìm người hắn, chỉ sẽ là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông tầng trên. Khó tránh khỏi liền dễ dàng nhận ra hắn. Các ngươi cái này ở nơi nào thấy à? Diệp Trần xít tới, giả vờ rất tò mò hỏi. Là Thiên Hải Đại học nhiếp ảnh xã người vỗ tới, bị bọn họ phát ở trên net, lúc này mới truyền bá ra ngoài. Bên cạnh một người giải thích, Thiên Hải Đại học nhiếp ảnh xã, đây không phải là Đỗ Vũ Mộng chỗ ở cái đó xã đoàn sao? Diệp Trần trong lòng có chút tính toán, nếu như có thể và bọn họ nói một chút, để cho bọn họ chủ động xóa comment mà nói, có lẽ liền sẽ không tiếp tục truyền bá ra. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền lấy ra ngày hôm qua lưu Đỗ Vũ Mộng điện thoại, chủ động gọi tới. Này, vị nào? Bên đầu điện thoại kia Đỗ Vũ Mộng tựa hồ vẫn chưa rời giường, thanh âm rất là mơ hồ hỏi một câu. Là ta. Diệp Trần chỉ là cười một tiếng, nói hai chữ. Ngươi ai à? Ta làm sao biết ngươi là ai? Ta không mua đồ trang điểm, không mua dạy kèm, cũng không trên dạy kèm giờ học. Trong điện thoại, Đỗ Vũ Mộng rất là phiền não nói một câu. Gì đồ chơi? Diệp Trần ban đầu còn có chút mộng, suy nghĩ nhiều muốn cũng biết. Nàng nhất định là bị bình thời điện thoại quấy dày cho làm sợ, mới sẽ nói ra lời như vậy. Đỗ Vũ Mộng bạn học, tối ngày hôm qua mới cứu ngươi một mạng, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Diệp Trần nhiều lời một chút. À, chấm ngoặc kép, mới vừa nói xong, không tới mấy giây, trong điện thoại bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng thét chói tai. Cầm lá gió giật nảy mình. Đây là chuyện gì? Cái đó, ta biết, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Đỗ Vũ Mộng bên kia một phen động tĩnh sau đó, liền truyền đến nàng thanh âm. Ngươi làm sao tìm được ta? Ta có chút việc, muốn tìm ngươi hả? Buổi chiều có thì giờ rảnh không? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Có à, ngươi có chuyện gì à? Đỗ Vũ Mộng lập tức nói. Gặp được rồi hãy nói. Diệp Trần không có ở trong điện thoại nói tới sự kiện kia, mà là báo một cái địa chỉ. Đó là một cái phòng cà phê địa chỉ. Hai người hẹn xong thời gian, lúc này mới cúp điện thoại. Thiên Hải Đại học trong phòng ngủ, Đỗ Vũ Mộng một mặt mơ hồ ngồi ở trên giường, tóc vẫn là rối bời, cầm điện thoại di động tay đều có điểm tay chân luống cuống. Vũ Mộng, chuyện gì xảy ra? Người muốn hẹn hò liền sao? Là cái nào nam à? Mau cùng chúng ta nói một chút xem. Nói xong đại học cùng nhau làm độc thân chó, người nhưng lặng lẽ bắt đầu hẹn hò, người không trượng nghĩa à? Trong nhà trọ cái khác ba cái bạn cùng phòng lập tức quan tâm hỏi nói. Các nàng mới vừa vậy nghe một cái địa chỉ, còn là một phòng cà phê. Cái này tỏ rõ chính là hẹn hò à? Các ngươi nói bậy gì đấy? Hắn nói có chuyện tìm ta hỗ trợ. Đỗ Vũ Mộng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi nói trước là ai? Đúng, đúng, chúng ta cũng còn không biết ngươi nói đúng cái nào nam đâu. Có phải hay không chúng ta trường học học trường? Không phải, liền cùng các người nói. Tối hôm qua cái đó ở Thanh Nghiêu Sơn trên cứu người ta. Đỗ Vũ Mộng có chút ngượng ngùng nói. Tối hôm qua nàng sau khi trở về, liền đem ở Thanh Nghiêu Sơn trên sự tình phát sinh, cùng với sau đó Diệp Trần đưa nàng trở về sự việc, đều nói cho bạn cùng phòng. Cái gì? Là cái đó mở poster trẻ tuổi soái ca sao? Ông trời của ta a, Vũ Mộng, ngươi muốn có bạn trai, còn là một soái ca. Đúng, đúng, ngươi đều phải yêu. Bạn bè cùng phòng vậy kêu là một cái kích động, từng cái một, trong mắt cũng bất chấp đốm nhỏ. Tự nhiên vậy rất hâm mộ, có thể ở hơn 20 tuổi tác mở poster, vậy khẳng định là cái phú nhị đại. Dĩ nhiên là hâm mộ, các ngươi nói bậy gì đấy, ta cùng hắn lại không nói. Đỗ Vũ Mộng hai gương mặt cũng hoàn toàn hồng thấu. Rất là ngại quá, ngươi đừng đang ngồi, nhanh lên một chút đi tắm, tẩy cái đầu, thật tốt lối ăn mặc một tí à? Bên cạnh một cái bạn cùng phòng thúc giục, ngươi tổng không thể cái bộ dáng này đi đi, phải thật tốt ăn mặc. Nghe nói như vậy, Đỗ Vũ Mộng cũng có chút đồng ý, vội vàng bò dậy, đi xuống, cầm chậu để nguyên quần áo, liền chạy thẳng tới phòng tắm. Mặc dù ngoài miệng vừa nói không phải là cùng Diệp Trần nói yêu thương, nhưng bên trong lòng nàng vẫn là có như vậy một chút niệm tưởng, muốn là thật có thể thành, tựa hồ cũng là rất tốt à. Diệp Trần trẻ tuổi như vậy, tướng mạo vậy còn rất đẹp trai. Bây giờ nghĩ lại một tí, đối phương còn rất có lễ phép. Dĩ nhiên, mở poster dáng vẻ, vậy rất đẹp trai. Đây cũng không phải nói Đỗ Vũ Mộng thích có tiền. Chỉ là đầu năm nay, cái này xã hội, có tiền, ở một trình độ nào đó, cũng là đại biểu người đàn ông này có năng lực. Dẫu sao, nếu như không có năng lực, vậy khẳng định liền không kiếm được tiền. Kim tiền, cũng là một loại chỗ mị lực. Ngươi xem Vũ Mộng, ngoài miệng vừa nói không nói, chạy so với ai khác cũng mau. Ta liền chưa từng gặp nàng như thế hốt hoảng qua. Chớ nói, ta đều hâm mộ, hơn 20 tuổi mở poster, nhất định là một phú nhị đại. Trong nhà trọ ba cái bạn cùng phòng đều hết sức hâm mộ nói. Trong giọng nói, đều là hướng tới vẻ. Đỗ Vũ Mộng tắm xong trở về, ở ba cái bạn cùng phòng chuyên tâm tham khảo dưới, rất nhanh liền đổi một bộ trang điểm, mặc vào cả người rất hấp dẫn quần áo. Cái này, mặc như vậy, thật được không? Đỗ Vũ Mộng nhìn mình cái này thân quần áo, rất là khó vì tính. Đây là nàng bạn cùng phòng quần áo, trước mặt lộ ra ngoài không gian rất lớn, lại là quần cực ngắn. Ngày thường nàng cũng không phải là cái loại này mặc quần áo phong cách. Cứ như vậy mặc, khẳng định có thể. Đúng, những cái kia phú nhị đại chỉ thích cái loại này phong cách. Người mặc như vậy, tuyệt đối có thể. Ngày hôm nay tranh thủ bắt lại đối phương. Thật tốt sống chung một phen. Ba cái bạn cùng phòng cũng dậy dụ dỗ. Một cái sức lực khen trước. Cái này, Đỗ Vũ Mộng mặc rất không thoải mái. Nhưng bị cái này ba người bạn học nói có chút dao động. Vậy cứ như vậy mặc thử một chút. Diệp Trần cũng chỉ có thể đáp ứng. Ở ba cái bạn cùng phòng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đi ra nhà trọ, bắt đầu đi đến nơi hẹn. Buổi chiều 3 giờ, phòng cà phê, Diệp Trần sớm đến liền một lát. Tìm một cái dựa vào góc tường chỗ ngồi ngồi xuống. Điểm hai ly cà phê. Rất nhanh, một đạo bóng đẹp liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn. Cái này, đây là Đỗ Vũ Mộng sao? Nếu như không phải là Diệp Trần có đã gặp qua là không quên được năng lực, liền Đỗ Vũ Mộng hôm nay cái này thân quần áo, hắn cũng không dám nhận. Bởi vì cái này y phục mặc quá bốc lửa. Và ngày hôm qua Đỗ Vũ Mộng hoàn toàn không phải một cái phong cách. Ngươi cái này quần áo, chấm ngoặc kép. Diệp Trần rất muốn nói chút gì, nhưng lại không tốt nói thẳng cái này quần áo không tốt. Làm sao, thế nào, cái này quần áo, không đẹp không? Đỗ Vũ Mộng vốn là mặc không được tự nhiên, bây giờ bị Diệp Trần nói ra, cũng hối hận muốn chết. Sớm biết, cũng không mặc như vậy. Không có sao, không có sao, rất tốt, ngươi mặc rất đẹp. Diệp Trần cười một tiếng, khoát khoát tay, nói, người ngồi trước đi. Được, đạt được Diệp Trần khẳng định, Đỗ Vũ Mộng trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Nếu là mặc như vậy, đối phương còn không thích, vậy nàng thì thật muốn không nói chết. Từ rồi, chấm ngoặc kép, Đỗ Vũ Mộng vừa buông lỏng, ngồi xuống, khí lực này liền lớn một chút, liền không cẩn thận. Trên quần bỗng nhiên truyền tới một hồi không dễ phát giác xé ra thanh âm. Ta đi. Đỗ Vũ Mộng cả người cũng cứng lại. Hai mắt hoàn toàn là sững sốt. Thanh âm kia, người khác có lẽ không nghe rõ. Nhưng nàng, nhưng là nghe rõ ràng. Là váy vỡ ra thanh âm à. Cái này, đặc biệt, nàng trong lòng cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https metiuyencsu.com/chuyen-ba-tuoc-nosu-nsan- dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.